Báo vật của đời, chương 7, góc truyện audio.com. Lai Đệ dắt một cô em gái vừa chạy được mấy chục bước chân thì nghe trên trời có tiếng rít như xé vải, cô ngừng lên xem con chim nào có tiếng kêu quái gở đo, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên sau lưng, ở giữa dòng nước. Tai cô ù đi, mắt này đom đóm. Một con cá chê rách bươm văng đến trước mặt, vài vệt máu tươi vu ơng trên đầu con cá màu vàng xỉn, cặp râu dài rung rung, ruột vắt lên lưng. Rơi cùng với con cá chê, là một cột nước đục ngầu, nóng hổi hổi, đổ ụp xuống đầu làm cô ướt đẫm. Cô mụ người đi, ngoảnh lại nhìn các em như mơ ngủ, các em cũng đờ đẫn nhìn cô. Cô trông thấy một nắm cỏ nước nhão nhoét như ợ ra từ miệng trâu, bám trên tóc niệm đệ. Trên má tường đệ dính 7-8 vầy cá màu bạc, giữa lòng sông, cách các cô mười mấy bước từng cuộn khói đen là mặt nước, một cái xoáy khổng lồ, những giọt nước nóng bỏng tung lên trời, là tả rơi xuống. Một làn khói trắng mỏng lan khắp. Cô ngửi thấy, các em cô cũng ngửi thấy, vì cánh mũi chúng phập phồng. Mùi thuốc súng nồng nặc, cô cố phán đoán tình hình tuy không rõ ràng, nhưng một cảm giác không an toàn đang len lỏi trong cô. Cô định kêu lên, nhưng nước mắt đã ứa ra. Sao mình lại khóc nhỉ? Cô nghĩ, cô không khóc nhưng vì sao lại có nước mắt? Đầu óc rối tinh như mớ bòng bong, tất cả cây cầu rực sáng, dòng sông sôi sùng sục, những bụi tầm ma dày đặc, những con chim én hốt hoảng, các em gái đứng ngây như phỗng. Tất cả quyện vào nhau, mờ mờ ảo ảo. Cô trông thấy đứa em nhỏ nhất nhếch miệng ra, mắt nhắm tịt, hai dòng nước mắt trên má. Trong không trung, tiếng rì rào lan xa như tiếng vỏ đậu khô phơi dưới nắng. Có một bí mật ẩn sau những bụi cây thấp lè tè trên sườn đê, sột soạt như có đàn thú nhỏ đang ẩn. Những người đàn ông trong bụi cây im hơi lặng tiếng, những cành cây nhỏ vẫn thản nhiên chĩa lên trời, lá tròn như đồng tiền rung rinh. Có đúng là họ đang nấp trong đó không? Họ làm gì ở trong ấy? Cô suy đoán một cách khó khăn, bỗng nghe thấy một giọng như cố kìm lại từ rất xa vẳng tới. Nằm xuống các em ơi, nằm xuống. Cô đưa mắt sục sạo mong tìm ra nơi phát ra tiếng gọi trên, trong đầu như có con cua đang bò, đau buốt đến không chịu nổi. Cô trông thấy một vật đen xì từ trên trời rơi xuống. Lòng sông chỗ gần cầu từ từ dựng lên một cột nước đường kính bằng thân con trâu. Lên cao đến ngang mặt đê, cột nước nở ra rồi trút xuống, trông giống một cây thủy liễu. Tiếp theo, sộc vào mũi cô, là mùi thuốc súng, mùi bùn, mùi tôm cá. Tai cô ù lên, không nghe thấy gì cả, nhưng hình như cô nghe được một tiếng trầm đục lan ra tứ phía. Lại một vật đen xì nữa rơi xuống lòng sông, một cột nước lại dựng lên. Một mảnh màu xanh cạnh cuốn lên lởm chởm như răng chó cắm xuống đất bãi. Cô cúi nhặt, đầu ngón tay bỗng tỏa khói nhẹ, cảm giác đau rát lập tức chạy khắp cơ thể. Đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng ồn, hình như cảm giác đau rát là từ trong tai chui ra, đầy lỗ tai đang bị nút chặt mà chui ra. Nước sông sôi sùng sục, hơi nục mịt mù, tiếng nổ vang rền, lan xa. Trong sáu chị em thì ba đứa ngoác miệng ra gào, ba đứa kia bịt chặt tay, nằm sấp mông đít vổng lên, chẳng khác nào chim đà điểu rúc đầu trong cát khi gặp nguy hiểm. Em ơi, cô lại nghe thấy tiếng gọi rất to từ trong bụi cây. Nằm xuống mau, nằm xuống, bò lại đây. Cô bò trên mặt đất để tìm người vừa gọi, cuối cùng thì cô đã thấy, trong bụi cây, người đàn ông lạ mặt răng trắng mặt đen đang vẫy cô. Bò lại đây mau, góc truyện audio.com. Đầu óc mụ mị của cô bỗng lóe sáng, cô nghe thấy tiếng ngựa hí, ngoái lại, cô thấy một con ngựa nhỏ màu vàng kim, cái bờm đỏ như lửa dựng ngược từ phía nam chạy lên đầu cầu. Con ngựa xinh đẹp không đeo dọ mõm, thuộc loại choai choai, chưa đến tuổi trưởng thành, ngạo nước nhanh nhẹn, đầy sức sống. Đó là con ngựa của nhà Phúc Sinh Đường, con của con ngựa giống Đông Dương nhà Ba Phàn. Ba Phàn yêu con ngựa giống như con ngựa màu vàng kim này chính là cháu đích tôn của lão. Cô biết và rất thích con ngựa choai này, nó thường chạy qua ngõ nhà cô, khiến bọn chó nhà Tôn Đại cô tức điên lên. Con ngựa chạy đến giữa cầu bỗng dừng lại, hình như đống củi trên cầu chặn mất lối đi và cũng hình như đầu váng mắt hoa vì rượu đổ trên cầu. Nó ngoẹo đầu chăm chú nhìn đống củi. Nó đang suy nghĩ, nó nghĩ, lại có tiếng rít trên không, ánh chớp lóa mắt nở bung trên cầu, một đám lửa bùng lên, một tiếng nổ như từ nơi rất cao rất xa dội lại. Cô trông thấy con ngựa nhỏ bị tan xác, một cái cẳng chín tái, dính đầy lông văng tới bụi tầm ma, một dịch thể vừa cay vừa chua trào lên cổ khiến cô muốn nôn ngoẻ. Cô chợt hiểu ra, nhìn cái cẳng ngựa cô nhìn thấy chết chóc, một nỗi sợ ập đến, cô bùn rùn chân tay, răng va vào nhau lập cập. Cô vụt dậy, lôi các em vào bụi. Sáu đứa em vây chặt xung quanh cô như sáu tép tỏi bám quanh củ tỏi. Cô nghe thấy cách đây không xa, giọng nói quen thuộc đang gào lên điều gì đó, nhưng đã bị dòng sông sôi ùng ục át mất. Cô ôm chặt đứa em nhỏ nhất, cảm thấy mặt nó nóng bừng. Mặt sông tạm thời yên tĩnh, khói trắng tan dần. lại có tiếng rú rít trên trời kéo theo một vệt sáng, vọt qua con đê thuồng luồng nổ trong thôn, tiếng ồn hoang vang rền như sấm. Từ trong thôn vẳng lại tiếng phụ nữ la khóc, tiếng đổ vỡ của những vật nặng. Bên kia bờ đê không một bóng người, chỉ trơ trụi một cây hòe cổ thụ. Phía dưới, dọc theo bờ sông, là một hàng liễu rủ. Những quái vật đáng sợ đó từ đâu mà ra nhỉ? Cô nghĩ, chà chà, tiếng kêu làm đứt đoạn dòng suy tưởng của cô. Qua kẽ lá cô nhìn thấy ông hai nhà Phúc sinh động cưỡi xe đạp IFA phóng lên cầu. Ông ta lên cầu làm gì nhỉ? Chắc chắn là vì con ngựa, cô nghĩ. Nhưng từ mã khố tay dắt xe tay kia cầm bó đốt cháy rừng rực rõ ràng không phải vì con ngựa. Con ngựa nhà ông ta xương thịt tung tóe, máu nhuốm đầu cầu, đỏ cả nước sông. Từ mã khố vội xuống xe, ném bó đốt vào đống củi đã thẩm đẫm rượu, ngọn lửa xanh bùng lên và lan ra rất nhanh. Từ mã khố quay xe, không kịp nhảy lên, dắt xe chạy trở lại. Đám lửa xanh đuổi theo sau. Từ mã khố luôn miệng kêu chà chà, rất kỳ quặc. Một tiếng nổ đanh, chiếc mũ cói rộng vành trên đầu Tư Mã Khố bay vọt lên như một con chim, xoay tròn rồi rơi xuống nước. Ông ta quẳng xe, ngã dúi rồi bò lồm ngồm trên cầu như chó. Tằng tằng tằng, súng nổ ran như pháo tép, Tư Mã Khố miết bụng trên cầu trườn xuống như con thằn lằn, chỉ một thoáng đã mất dạng. Cây cầu cháy đùng đùng, toàn lửa xanh, cao nhất là ngọn lửa ở giữa, không có khói. Mặt sông cũng biến thành màu xanh, luồng hơi nóng bỏng ập tới nghẹt thở, mũi khô rát ào ào như gió. Những cành tầm mà ướt sũng như đổ mồ hôi, lá quăn lại, héo quắt, lúc này cô nghe rõ tiếng chùi của Tư Mã Khố. Đờ, chị thằng Nhật, mày qua được Lư Câu Kiều, nhưng không qua nổi cái cầu lửa này. Rồi Tư Mã Khố cười lớn, ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười chưa dứt, phía đê bên kia sông đã trông thấy những cái đầu lô nhô đội mũ vàng, tiếp đó là nửa người trên và đầu ngựa. Gocchuyenaudio.com, rồi mấy chục người cưỡi những con ngựa cao lớn đứng đây mặt đê. Tuy khoảng cách có đến vài trăm mét nhưng cô thấy ngựa của bọn Nhật cao lớn chẳng kém con ngựa giống Đông Dương của nhà Ba Phàn. Nhật, giặc Nhật tới rồi. Thế là bọn Nhật đến thật rồi. Quân kỵ Nhật thúc ngựa xuống dốc đê, mấy chục con ngựa chen nhau lội xuống dòng sông. Cô nghe thấy bọn chúng quát tháo, ngựa ùn xuống nước hí vang, nước ngập chân ngựa, mấp mé bụng dưới. Quân Nhật ngồi thẳng trên yên, mặt hơi ngửa lên, mặt nước phản quang trên những khuôn mặt sáng tối lốm đốm, không phân biệt được mắt và mũi. Ngựa vươn cổ như rình phi nước đại nhưng không thể, chúng lội nước một cách khó nhọc, sóng vờn dưới bụng ngựa, Lai Đệ có cảm giác đó là những tia lửa nhỏ, khiến chúng càng vươn dài cổ ra, dùng mình liên tục. Nửa dưới đuôi thả trong dòng nước, bọn lính nhấp nhô trên mình ngựa, chúng dùng cả hai tay giữ dây cương, chân duỗi thẳng trên bàn đạp, triển khai đội hình theo tuyến tán binh. Cô trông thấy con ngựa hồng cao lớn chợt khựng lại giữa sông, dòng đuôi ị một bãi. Tên lính Nhật sốt ruột thúc gót giày vào bụng ngựa. Con ngựa vẫn đứng yên, đầu lắc mạnh, hàm thiết kêu lách cách. Đánh đi anh em ơi, từ lùm cây bên trái có tiếng hô to, tiếp đó là một tiếng nổ đùng đục như đập mệt. Rồi tiếng súng rộ lên, to có nhỏ có, lúc thưa, lúc mau. Một cục đen xì bốc khói trắng rơi xuống sông, nổ đánh ầm, dựng lên một cột nước. Tên lính Nhật cưỡi ngựa hồng bóng dưới lên một cái rất kỳ quặc rồi bật ngửa, hai tay chới với, một dòng máu đen vọt ra khỏi ngực bắn lên đầu ngựa, bắn cả xuống mặt nước. Con ngựa hồng chồm lên, lộ hẳn hai vó trước và cái ức to khỏe, bóng loáng. Khi con ngựa hạ vó xuống, nước bắn tung tóe, tên lính Nhật đã nằm ngửa, đầu gối lên mông ngựa. Tên lính ngồi trên lưng con ngựa ô nhào xuống sông, tên cưỡi trên lưng con màu xám thì gục trên cổ ngựa, hai tay buông thõng, cái đầu đã bay mất mũ mất ngưỡng, máu rỉ ra từ tai, rớt xuống nước từng giọt. Trên sông cực kỳ hỗn loạn, những tên khác cúi rạp chân kẹp chặt bụng ngựa, bắn như đổ đạn vào các lùm cây trên thân đê. Những con ngựa thở phì phì ướt như chuột lột, xông lên bãi, dưới bụng tong tòng nước, vó bám đầy bùn đỏ, lông đuôi dài lê thê, lấp lánh như những sợi kim tuyến. Một con ngựa đốm có ngôi sao trên trán, cùng tên lính Nhật mặt mày nhợt nhạt, xông lên đê. Tên Nhật nhíu mày, răng nghiến chặt, tay trái vỗ mông ngựa, tay phải khua thanh trường kiếm, xông tới bụi tầm ma. Lai Đệ trông rõ mồn một những giọt mồ hôi trên sống mũi hẳn, những soi lông mi rất thô của con ngựa đốm, nghe rõ tiếng thở phì phì từ lỗ mũi con ngựa, ngửi thấy mùi mồ hôi ngựa. Đột nhiên, trán con ngựa bốc khói. Nó cố vùng vẫy bốn vó đã tê dại, những nếp nhăn chạy rùng rùng trên mình. Con ngựa giật giật bốn chân mềm nhũn, tên lính không kịp nhảy ra, ngã xuống bên bụi tầm ma. Đội kỵ binh Nhật chạy men theo bãi về phía đông, nơi chị em Lai Đệ để giày, gò cương, xông qua những bụi tầm ma lên đê. Cô không trông thấy đội kỵ binh Nhật nữa. Cô trông thấy con ngựa đốm chết trên bãi, đầu đầy máu và bùn, một con mắt màu xanh mở to, đau đớn nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Nửa người tên lính Nhật bị đè dưới bụng ngựa. Hắn nằm sấp, đầu ngoẹo sang một bên, một cánh tay trắng bệch tưởng như không còn một giọt máu, thò xuống nước làm như đang vớt vật gì đó. Buổi sớm, bãi sông phẳng và bóng loáng bị vó ngựa dẫm nát. Góc chuyện audio.com. Giữa dòng, con ngựa bạch nằm chết, nước sông đầy cái xác lăn tròn, nhích từng tí một. Khi cái xác ngựa bụng lên, bốn vó với những cái móng to tướng giơ thẳng lên trời khiến người kinh hãi. Chỉ chớp mắt nước sông đục ngầu, chân ngựa lại chìm xuống nước rồi lại chồng vó lên trời. Con ngựa hồng, con ngựa đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong Lai Đệ, trôi theo dòng nước cùng với thi thể của kỵ sĩ, rất xa về phía dưới. Lai Đệ nghĩ, rất có thể con ngựa này đi tìm con ngựa giống nhà Ba Phàn. Cô quả quyết con ngựa hồng là ngựa cái, là vợ con ngựa giống của nhà Ba Phàn, vì hoàn cảnh ly tán mà xa nhau. Lửa trên cầu vẫn cháy rừng rực, đống củi giữa cầu lửa vàng khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Cây cầu hoàn mình, thở ra những tiếng phì phì, phát ra những lời rên rỉ. Cô thấy chiếc cầu đã biến thành một con rồng lửa, quằn quại, đau đớn, khát vọng bay lên, nhưng cái đuôi hình như đã bị ghìm chặt. Ôi chiếc cầu đáng thương, không khí sặc mùi thuốc súng, mùi tanh của máu và bùn, đặc quánh. Cô cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn, những cành tầm ma bị sức nóng làm cho chảy nhựa, chỉ một đốm lửa theo luồng khí nóng dưa tới, là có thể bùng cháy. Cô bế cầu để, hạ giọng gọi các em, chui ra khỏi bụi tầm ma. Đến mặt đê cô kiểm lại, các em cô đều đã lên đủ. Đứa nào cũng mặt mày đen nhèm, chân không dày, mắt nhớn nhác, tai đỏ ửng. Cô kéo các em lăn xuống chân đê, bỏ chạy. Trước mặt là bãi đất hoang, nghe nói xưa kia là nhà của người đàn bà thuộc dân tộc Hồi, nay bị che khuất bởi những bụi tầm ma và cây chó đẻ. Rúc vào một bụi tầm ma cô cảm thấy chân tay mềm nhũn như nặn bằng bột, chân mỏi dừ. Các em chạy liêu xiêu, luôn miệng gào khóc, chị em ôm chặt nhau trong bụi tầm ma, các em rúc vào lòng chị. Cô ngẩng lên, lo lắng nhìn ngọn lửa cháy rực trên đê. Đầu tiên là những người mặc áo xanh mà cô đã từng trông thấy chui ra khỏi đám lửa chẳng khác những hồn ma. Lửa bén trên người họ, cô nghe một giọng quen thuộc hét to. Nằm xuống mà lăn, rồi anh ta lăn từ trên đê xuống. Hơn 10 quả cầu lửa cùng lăn theo. Lửa tắt tóc tai đều bốc khói. Những bộ quần áo vốn cùng màu xanh với lá tầm ma hoàn toàn thay đổi màu sắc và chỉ còn là những mảnh vải đen nhẻm dán chặt trên người họ. Một người không chịu lăn, cháy như một cây đuốc, vừa kêu gào vừa chảy. Bên bụi tầm ma mà bọn Lai Đệ đang nấp có một hố bùn mọc đầy cỏ dại và cây khoai nước dọc màu phớt đỏ, lá to bản đầy phấn trắng. Người kia nhảy đại xuống hố, bùn nước bắn tung tóe, những con nhái nhảy loạn xạ. Những con bướm đang đẻ trứng trên lá khoai nước cất cánh bay vội vã, màu kim nhũ trên cánh sáng lấp lóa như bị mặt trời nung chảy. Lửa đã tắt trên người, những bùn bám đen nhẻm từ đầu đến chân, một con run đất bám trên má, không còn phân biệt mắt mũi, cô chỉ còn trông thấy cái miệng của người đó. Anh ta đau quá, kêu to. Con đau quá, mẹ ơi. Một con trạch từ miệng anh ta chui ra rơi xuống bùn rồi rúc luôn xuống đáy, mùi hôi thối kinh niên xông lên. Những người đã dập tắt lửa thì nằm bò ra đất mà rên rỉ, chửi bới, súng ống gậy gộc đều quẳng trên mặt đất, chỉ riêng người có bộ mặt xương xương đen nhẻm thì vẫn cầm khẩu súng lục. Anh ta kêu lên, anh em ơi, tản ra mau, bọn Nhật sắp tới, những người bị thương hầu như không nghe thấy tiếng anh ta. Họ vẫn phủ phục như cũ, có hai người run rẩy đứng lên nhưng loạng choạng đi được vài bước lại ngã lăn ra. Anh em ơi, tản ra mau, góc chuyện audio.com, người kia lại gọi rồi đá vào mông người nằm bên cạnh. Người đó trườn lên mấy bước rồi cố quỳ dậy, vừa khóc vừa nói. Tư lệnh ơi, mắt tôi không trông thấy gì nữa. Cuối cùng thì cô cũng biết người mặt đen là tư lệnh. Người đó kêu lên, đau xót, anh em ơi, tôi làm hại anh em rồi. Cô trông thấy trên mặt đê cao cao phía đông, mấy chục con ngựa Nhật to lớn chở những tên lính Nhật xếp thành hai trung đội vận động tới như hai dòng nước. Tuy trên đê khói lửa ngất trời, nhưng đội kỵ mã Nhật hàng ngũ tề chỉnh, ngựa cúi đầu chạy nước kiệu, nối đuôi nhau chạy đến ngang tầm ngõ nhà họ Trần thì con ngựa đi đầu rẽ xuống, những con sau bám sát nhằm bãi trống ngoài đê chạy tới. Chỗ này là sân phơi của nhà họ Mã, đất nện bằng phẳng. Đến đây thì chúng chuyển sang nước đại, chạy theo một hàng dọc. Bọn lính Nhật nhất tề rút kiếm ra, vừa gào thét vừa thúc ngựa xông tới. Viên tư lệnh giơ súng lên bắn bừa một phát, đầu nòng súng tóa ra một cụm khói nhỏ. Rồi, chân cà nhắc anh ta loạng choạng chạy tới chỗ chị em La Đệ nấp. Một con ngựa to lớn màu hoàng hạnh lướt qua, tên lính Nhật trên yên nghiêng người, vung kiếm nhằm vào đầu anh ta mà chém. Anh vội nằm sấp, đầu còn nhưng bả vai bị phạt mất một miếng bằng bàn tay. Miếng thịt văng ra đất co giật chẳng khác con ếch đã bị lột ra. Viên tư lệnh rú lên một tiếng đau đớn, nhổm lên. lộn mấy vòng rồi gục dưới gốc cây rẻ, nằm im như chết. Tên lính Nhật quay ngựa lại, nhằm người thanh niên cao lớn vừa chống đại đao nhổm dậy xông tới. Người thanh niên lộ vẻ kinh hoàng, giơ đao lên chống đỡ một cách yếu ớt, hình như anh ta định chém đầu con ngựa, nhưng con ngựa đã chồm hai vó trước dùng ức hất ngã anh ta. Tên lính Nhật cúi xuống bổ một nhát, đầu anh ta bị chém làm hai mảnh. Óc phọt ra bắn cả lên quần tên Nhật, chỉ trong chớp mắt mấy chục người chạy thoát từ trên đê xuống, đã yên nghỉ vĩnh viễn. Bọn lính Nhật cho ngựa dẫm nát thân thể họ. Lúc này, lại có một toán kỵ binh từ Dùng Thông phía tây làng phóng tới, theo sau là một đám đông mặc quần áo màu vàng. Hai cánh quân gặp nhau rồi tiến vào thôn theo con đường Bắc Nam. Đám bộ binh đầu đội mũ sắt khênh những chiếc nòng pháo đen bóng ùa vào thôn như một bầy ong. Đám cháy trên đê đã tắt, chỉ còn những cột khói bốc lên trời. Cô trông thấy trên đê một màu đen như sơn và ngửi thấy mùi thơm của những cây tầm ma bị lửa thiêu. Từng đàn ruồi nhặng như từ trên trời rơi xuống, dậu trên những xác người bị vó ngựa dẫm nát, trên những đám máu đọng, trên các tán lá và cả trên người viên tư lệnh. Trước mắt cô chỉ toàn ruồi là ruồi. Mắt mờ đi, mi mắt nặng trĩu, hình như cô nhìn thấy một cảnh tượng quái gở mà cô chưa bao giờ được thấy, những cẳng ngựa đứt lìa nhảy nhót, những đầu ngựa bị dao dâm ngập, những đàn ông trần truồng, hai chân kẹp cái roi. Ngựa, những đầu người lăn lông lốc, vừa lăn vừa kêu cục cục như gà mái đẻ, lại có cả những con cá nhỏ có chân nhảy nhót bên bụi tầm ma. Cô kinh hoàng khi thấy viên tư lệnh, người mà cô tưởng đã chết, từ từ ngồi dậy, lết bằng hai gối đến chỗ miếng thịt bị chém văng dưới đất, nhặt nó lên gắn vào vết thương, nhưng miếng thịt lại nhảy xuống đất, rúc vào bụi cây. Viên tư lệnh vồ lấy miếng thịt quật cho nó chết hẳn, rồi rút một mảnh vải trên người băng vào vết thương. Khách chương.